Giới giải trí dậy sóng vì tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo bình luận, chỉ làm cùng một món ăn thôi, cũng không đến nỗi chứ. Những bình luận ít ỏi bênh vực tôi đã bị những bình luận tiêu cực tràn ngập đè bẹp. Báo bình luận dày đặc, toàn là fan của Úc Bạch Tuyết tấn công tôi. Rõ ràng những người hóng hớt này chẳng biết gì, nhưng chỉ vì vài lời khiêu khích mà lại tấn công trực diện một người khác. Giống như họ đã tận mắt chứng kiến Úc Bạch Tuyết ở bên Tống Văn Cảnh vậy. Khi nồi thịt bò hầm cà chua tỏa ra mùi thơm, Ca Đần đã đến trường quay. Rõ ràng anh ấy đã chuẩn bị từ trước. Cả người mặc BST mùa xuân mới ra mắt của Ace. Màu sắc trầm, vừa giản dị vừa có gu. Úc Bạch Tuyết mỉm cười với anh ấy. Ca Đần, đã lâu không gặp. Ca Đần định đáp lại cô ta, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy tôi đang nấu nồi bò hầm cà chua ở bên cạnh. Lập tức bỏ mặc Úc Bạch Tuyết sang một bên. Anh ấy đứng ở bên cạnh, hơi phân vân, dường như không biết có nên tiến lên cắt ngang lúc tôi đang nấu ăn hay không. Tôi cười với anh ấy, mắt vẫn nhìn nồi bò hầm cà chua của mình. Tống Văn Cảnh có một cái miệng rất kén ăn, cà chua không được nấu quá nhừ, độ chua phải vừa phải. Mặc dù khi nấu chưa đủ ngon, anh cũng sẽ ăn rất nhiệt tình, nhưng tôi thấy người đàn ông bỏ cả cuộc họp tổng kết cuối năm của bố đẻ đích thân đến đây ủng hộ tôi, xứng đáng được ăn một nồi bò hầm cà chua ngon nhất. Theo thời gian trôi qua, bình luận chế giễu tôi trên màn hình ngày càng gay gắt. Báo bình luận, người không biết lượng sức mình, bị vả mặt cũng là chuyện đương nhiên thôi. Báo bình luận, Bạch Tuyết của chúng ta có thể mời được nhà thiết kế nổi tiếng. Con nhỏ vô danh này chẳng mời được ai, chỉ có thể nhờ người nhà đến cho đủ số. Báo bình luận, còn dám mơ tưởng đến thái tử gia. Đúng là mặt dày, nồi bò hầm cà chua trên bếp phát ra tiếng ủng ục. Mùi thơm lan tỏa khắp phòng phát sóng trực tiếp. Người dẫn chương trình cũng bị mùi thơm hấp dẫn. Cuối cùng cũng nhớ đến người bị bỏ quên ở một bên là tôi. Người dẫn chương trình, Hứa Đường, khách mời của cô vẫn chưa đến sao? Cô ta nhìn nồi bò hầm cà chua của tôi. Nếu cuối cùng không có ai đến, nồi bò hầm cà chua này, chúng ta sẽ được hưởng phúc rồi. Vừa dứt lời, bên ngoài phòng phát sóng trực tiếp có tiếng ồn ào vang lên. Dường như có sự kiện chấn động nào đó vừa diễn ra. Rất nhanh, một bóng người mặc vest xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả ống quay trong phòng phát sóng trực tiếp đều hướng về người đàn ông vừa đến. Hôm nay anh mặc một bộ vest rất lịch lãm, vô cùng đẹp trai và phong độ. Eo thon vai rộng chân dài, chẳng khác nào người mẫu tỷ lệ vàng giữa hội trường triển lãm. Ống quay tập trung vào khuôn mặt anh, ngũ quan sắc nét lại tuấn tú. Vẻ mặt lạnh nhạt càng làm nổi bật vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên vì đã quá quen thuộc với ánh hào quang. Cùng lúc đó, bình luận tràn ngập màn hình. Báo bình luận, trời ơi, thái tử gia thực sự đến rồi. Báo bình luận, à anh cười đẹp trai quá. Báo bình luận, chắc chắn là do Bạch Tuyết của chúng ta mời đến. Muốn tạo bất ngờ cho Bạch Tuyết phải không? Tống Văn Cảnh đến trường quay, rõ ràng là điều mà không ai ngờ tới. Đoàn làm phim và Úc Bạch Tuyết thực ra chỉ muốn dùng chủ đề Tống Văn Cảnh để tạo nhiệt. Bây giờ, hai bên nhìn nhau, đoàn làm phim tưởng Úc Bạch Tuyết thực sự đã mời được vị đại thần này đến. Còn Úc Bạch Tuyết lại tưởng đây là sự sắp xếp của đoàn làm phim. Úc Tuyết nở nụ cười dịu dàng. Anh Tống, anh đến sao không nói với em trước? Em còn tưởng anh không rảnh. Cô ta vừa e thẹn vừa sợ sệt nói lời này, đầy vẻ vừa muốn từ chối vừa muốn đón nhận, để lại vô số không gian tưởng tượng trước ống kính phát trực tiếp. Báo bình luận, thái tử gia đến chống lưng cho Bạch Tuyết của chúng ta phải không? Không thể nhìn nổi nhỏ vô danh kia nữa rồi. Báo bình luận, anh Tống gì chứ? Rõ ràng là muốn gọi chồng mà. Dưới những bình luận điên cuồng này, Tống Văn Cảnh nhấc mí mắt nhìn cô ta, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Tại sao tôi phải nói với cô trước? Sáu Úc Bạch Tuyết có chút ngượng ngùng, bất lực nhìn về phía đạo diễn. Tuy nhiên, đạo diễn còn bất lực hơn nhìn cô ta. Người dẫn chương cười hòa giải. Tống Tổng muốn tạo bất ngờ cho mọi người, đúng không? Cách chương.